Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, đừng động. Để cho ta tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối gần 12 giờ. Lâm Kiệt về đến nhà, phát hiện An Khả Hinh, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu cũng còn chưa ngủ. Ca ca, mau tới ngồi xuống. Ta cho ngươi nặn nặn bả vai và cánh tay. Lâm Kiệt ngồi ở trên ghế salon, hưởng thụ Lâm Miểu thân thiết phục vụ. Hỏi, các ngươi đều phát hiện ở cũng còn chưa ngủ. Có phải hay không có chuyện sẽ đối ta nói? Trương Tiếu Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy, đây không phải là đến cuối tuần mà. Chúng ta suy nghĩ đi ra ngoài chơi một chơi. A Kiệt. Ngồi du thuyền ra biển xem mặt trời mọc như thế nào à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, chính các ngươi đi đi, ta để cho Quan Mộc Hoa phụng bồi các ngươi. Bị thương một cái trái banh minh tinh đã đến, ta cần xác định hắn phương án trị liệu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, nói, cái này hai ngày tin tức khí tượng, có thể đều có mưa, là không thấy được mặt trời mọc. Trương Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, ta chỉ là tùy tiện một đề ra, chủ yếu muốn chúng ta người một nhà chung một chỗ buông lỏng một chút. Ngươi đừng chọn đâm, An Khả Hinh kề bên Lâm Kiệt ngồi xuống, khoác ở hắn cánh tay, khuyên, A Kiệt, ta cho rằng Tiếu Tiếu tỉ ý tưởng, rất tốt, hơn nữa, từ Quảng Châu trở về mấy ngày nay, ngươi một mực bận bịu. Ngày mai lại là cuối tuần, làm nghỉ kết hợp, người cũng nên nghỉ ngơi một, hai ngày à, Lâm Kiệt vỗ một cái An Khả Hinh tay. Giải thích, mấy ngày nay bận bịu, chủ yếu là đều đuổi chung một chỗ, Lâm Tiểu Tiểu giải phẫu, Trang Thi Lôi giải phẫu, còn có Diệp Bồi Hoa cái kế hoạch kia, bận bịu qua một trận này là tốt, đến lúc đó ta liền có thể hơn rút ra một ít thời gian. Bồi bồi các ngươi, đứng ở Lâm Kiệt sau lưng đấm bóp Lâm Miểu, hướng đối diện Trương Tiếu Tiếu lộ ra một cái vẻ mặt lo lắng. Trương Tiếu Tiếu thì trở về một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Đây là, Lâm Kiệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, các ngươi làm sao không hỏi ta, Trang Thi Lôi giải phẫu đây, nàng người các ngươi đều là đã gặp, bên phải nửa gương mặt có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Các ngươi liền không hiếu kỳ, nàng giải phẫu thẩm mỹ sau đó, sẽ biến thành một hình dáng gì? An Khả Hinh dùng sức ôm một cái Lâm Kiệt cánh tay. Lông mày một cong, hỏi, đẹp ái mộ toàn thế giới. Vậy ngược lại không đến nổi. Lâm Kiệt đâu ra đấy nói. Trước kia, chỉ có thể nhìn được nàng nửa gương mặt, cảm thấy hoàn mỹ, chưa chắc không có một loại thần bí thêm được. Thiếu sót thêm được ở bên trong. Bây giờ nàng má trái khôi phục, cái này thêm được không có. Có lẽ không ít người còn sẽ mang bới móc ánh mắt để thưởng thức. Lâm Kiệt có chút tiếc nuối nói, dung mạo khôi phục sau Trang Thi Lôi, đẹp tự nhiên còn là rất đẹp, nhưng là không có cái loại đó rung động đẹp. Tiếc nuối đẹp, thay đổi hơi có chút bình thường. Trương Tiếu Tiếu cười hắc hắc, lấy tay che mình nửa gương mặt, hỏi, A Kiệt, dựa theo ngươi giải thích, nếu như có một ngày ta cũng bởi vì bất ngờ phá hủy nửa gương mặt, có phải thế không vậy có liền rung động đẹp? Lâm Kiệt nhướng mắt ra, đả kích nói, Tiếu Tiếu tỉ, cái này tiếc nuối đẹp, đối với dung mạo là có thấp nhất ngưỡng cửa yêu cầu. Ngươi khoảng cách ngưỡng cửa này, vẫn là có chút xa. Lâm Kiệt, người ngứa ra có phải hay không? Trương Tiếu Tiếu tức giận, cắn răng nghiến lợi tiện tay kéo qua một cái gối ôm. Liền hướng Lâm Kiệt đầu ném tới. Lâm Kiệt đưa tay bắt bay tới gối ôm. Hỏi cười hoa chi loạn chiến An Khả Hinh. Ngươi nói lần trước, muốn mời Thôi San San làm giải phẫu thẩm mỹ phát ngôn viên cái gì? Nàng đồng ý không? An Khả Hinh ngưng cười. Nói, nàng đồng ý rất sảng khoái, Nàng lại thần bí hề hề nói, A Kiệt, phỏng đoán cái này một vị thôi San San rất nhanh thì phải lừa. Lâm Miểu cảm thấy hứng thú hỏi, nổi tiếng, nàng phải nổi danh, là bởi vì là biến tính sao? An Khả Hinh lắc đầu lại gật đầu nói, có phương diện này nhân tố đi. Nàng tiến một bước giải thích, nàng không phải cho Vu Mạt Mạt làm tạo hình tượng sao? Phụng bồi Vu Mạt Mạt tham gia một cái tiết mục lúc bị một cái phần bố cáo hạng mục đạo diễn nhìn trúng. Đối phương rất thưởng thức nàng thiết kế phong cách, nhất là ở biết nàng đời người trải qua sau đó. Cái đó phần bố cáo hạng mục đạo diễn chuẩn bị là nàng đo thân chế tạo một cái người đẹp hình nam. Biến tiết mục chuyên nói trang điểm và người tạo hình tượng, nghe nói là mỗi kỳ ngày lễ, đạo diễn sẽ mời một người bình thường lên ngày lễ, ghi chép người này thường ngày. Thôi San San liền căn cứ người này tướng mạo, trình độ học vấn, tính cách đặc điểm, hoàn cảnh làm việc các loại nhân tố, cho người này tổng hợp thiết kế một cái hình tượng phương án. Ở trang điểm, kiểu tóc, mặc quần áo phong cách, đồ trang sức phối hợp cùng rất nhiều phương diện tiến hành toàn diện tăng lên. Lâm Kiệt gật đầu nói, cái này rất khảo nghiệm một người trình độ, chính là thôi San San am hiểu, ta phỏng đoán nàng có thể lừa. Hắn không tránh khỏi thở dài nói, đây chính là người tìm cơ hội khó khăn, cơ hội tìm người giao dịch. Miểu Miểu, Vu Mạt Mạt bây giờ như thế nào? Lâm Miểu kéo Lâm Kiệt cánh tay phải, cho hắn xoa nặn nhỏ cánh tay bắp thịt. Nàng bây giờ mỗi ngày luyện hình thể, luyện tập vũ điệu, là một cái hơn tháng sau tổng hạng nhất trận chung kết cố gắng đây. Lâm Kiệt ồ một tiếng, đè lại Lâm Miểu tay, nói, không muốn bóp, ta trước đi tắm, ngày hôm nay lại ướt lại trào lưu, bận rộn một ngày, trên người có điểm nhớp nhúa. Đợi Lâm Kiệt lên lầu, ba phụ nữ bắt đầu đụng đầu thiết thiết nói thì thầm. An Khả Hinh châm trước nói, mấy ngày nay, A Kiệt mặc dù bận rộn một ít, nhưng là tinh thần phương diện còn coi là không tệ. Phỏng đoán đây cũng là A Kiệt cố ý dùng công tác để cho mình quên mất chuyện kia. Ta đề nghị, chúng ta tạm thời không muốn biểu hiện quá quan tâm, quá tận lực. Lâm Miểu một mặt dầu dĩ nói, ta chỉ sợ thời gian một dài, ca ca thân thể sẽ không chịu nổi. Trương Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, nói, cái này mới qua mấy ngày, cùng sẽ đi qua một ít thời gian. A Kiệt vẫn là như vậy, cường độ cao công tác, chúng ta lại tiến hành can dự. Nói đến đây, nàng đối với Lâm Miểu nói, Miểu Miểu ngươi vậy đi về nghỉ. Ta có mấy câu nói và Khả Hinh nói, cầm Lâm Miểu đuổi đi sau đó. Trương Tiếu Tiếu trầm mặc một hồi, một màn màu đỏ dính vào gò má, mở miệng nói, Khả Hinh, có lẽ cái phương pháp này ngươi cũng nghĩ đến. Ta liền quyền lại nhắc nhở ngươi một chút đi. Tiếu Tiếu tỷ ngươi nói, An Khả Hinh làm rửa tay lắng nghe chàng. Trương Tiếu Tiếu liền một hồi. Xê gần An Khả Hinh một ít, nói, vợ chồng chuyện là nhất có thể sơ rõ ràng háo hức. Mà A Kiệt thân thể, nhưng không thích hợp qua quá nhiều lần. Cho nên, nhìn Trương Tiếu Tiếu ánh mắt ý vị thâm trường, An Khả Hinh có chút không rõ cho nên. Lặp lại, cho nên, Trương Tiếu Tiếu có chút không vui nói, ngươi nhưng mà một cái công ty tổng giám đốc. Làm sao lúc này đổi đần đây? Cho nên à, ngươi cần ở nơi này về chất lượng. Phải dụng tâm, muốn hạ công phu à? Nhìn An Khả Hinh dáng vẻ nghiêm trang. Nàng cảm thấy vẫn là cần nói tường tận minh một ít cho thỏa đáng. Ngươi muốn học tập nhiều một ít đồ mới à? Trừ một ít mới tư thế bên ngoài. Còn ví dụ như nhân vật đóng vai, gợi cảm trò chơi cái gì? Đều phải học tập thực hành một cái. Chân thực không biết nói. Ta có thể cho ngươi download mấy cái phim. Làm một sếp công ty. An Khả Hinh và các loại các dạng người đã từng quen biết. Ra mặt vậy luyện ra. nhưng là bị Trương Tiếu Tiếu dạy dỗ như vậy sự việc. Mặt nàng lên vẫn có chút không nén giận được. Tiếu Tiếu tỷ, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Nói xong lời này, An Khả Hinh liền hướng thang lầu chạy đi. Lâm Kiệt từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy cả người áo ngủ màu hồng An Khả Hinh, ôm chân ngồi ở trên giường, một mặt xuân sắc, còn mang say mê ánh mắt, muốn chuyện gì tốt đâu, như thế đưa vào. An Khả Hinh xem bị kinh sợ vậy, từ trong ảo tưởng tỉnh lại, cáu giận trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, tối nay đã trễ thế này, ta trước hết tha ngươi, tới đây, ta sờ một cái tóc của ngươi, xem làm khô không. Lâm Kiệt cầm mình ném lên giường, An Khả Hinh đưa tay sờ đầu hắn một cái, nói, tóc còn có chút trào lưu, ta lại cho ngươi dùng điện thổi gió thổi một chút. Lâm Kiệt kéo muốn xuống giường nàng, nói, không cần làm phiền, trò chuyện một hồi, tóc rất nhanh chỉ làm. Slowfield nơi đó lại có tin tức mới liền không? Vốn không muốn nói chuyện này An Khả Hinh, gặp Lâm Kiệt hỏi tới, không thể làm gì khác hơn nói. Hắn nói, tên kia vận động viên đã đồng ý tới Tân Hải tiếp nhận trị liệu. Bọn họ sẽ sắp đặt một lần giả bị thương chuyện kiện, lấy được 2-3 tuần lễ nghỉ ngơi thời gian, sau đó bí mật tới Tân Hải. Bất quá, bọn họ có một cái yêu cầu. Lâm Kiệt tựa vào An Khả Hinh trên đùi, lười biếng hỏi, yêu cầu gì? An Khả Hinh đưa tay sờ Lâm Kiệt lỗ tai, lỗ mũi, nhẹ giọng nói, bởi vì bọn họ là bí mật tới, lo âu tin tức tiết lộ, hy vọng chúng ta an bài phương diện, tận lực chắn đám người, không nên để cho tin tức truyền thông phát hiện. Lâm Kiệt hừ nói, hắn là một người bóng bầu dục vận động viên, cũng không phải là bóng rổ minh tinh, ở trong nước căn bản không có cá gì biết danh độ. Không cần lo lắng bị người vây xem cái gì, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Bây giờ người, động một chút là phát một từ quay chụp nhóm bạn bè. Cái tên kia thật muốn bị nhận ra, sẽ có không thiếu phiền toái. An Khả Hinh thở dài một cái, nói, thật hy vọng bệnh viện An Lâm lập tức đưa vào sử dụng à, ở chúng ta thiết kế trong. Bệnh viện An Lâm thiết lập có khách quý lối đi, có thể tránh người ngoài thẳng tới người không phận sự miễn vào sang trọng phòng bệnh. Bây giờ chi nhánh bệnh viện, nhân viên quá nhiều quá tạp, rất nhiều chuyện chúng ta không có cách nào khống chế. Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt ngược lại là nghĩ tới một cái thích hợp chữa trị địa phương. Khả Hinh, bệnh viện chỉnh hình duyệt dung chỗ vắng vẻ ngoại ô, hoàn cảnh cũng không tệ. Lại tên này vận động viên còn cần phải đi nơi đó làm CT quét hình. Dứt khoát liền đem hắn an bài ở nơi đó tiến hành giải phẫu đi. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, cái này 2 ngày, ta tự mình đi bệnh viện chỉnh hình duyệt dung nơi đó điều tra một chút. Sẽ cùng cái đó cận viện trưởng nói một chút, xem chuyện này có thể hay không có thể được. Lâm Kiệt lại dặn dò, ngươi nói cho Slowfield, để cho hắn bắt chặt đẩy tới chuyện này. Ngươi nhắc nhở hắn, bướu não nhưng mà một ngày lớn lên, lớn đến trình độ nhất định. Đừng nói trước sau khi giải phẫu không thể ảnh hưởng vận động, có thể nhỏ mệnh cũng sẽ gặp nguy hiểm. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, ta sẽ thúc giục một cái. Nàng bỗng nhiên đè lại Lâm Kiệt khiến cho xấu tay, sảng giọng, ngươi đừng làm rộn, bây giờ cũng mấy giờ rồi à? Ngươi ngày mai không phải còn phải nghiên cứu cái gì phương án trị liệu sao? Lâm Kiệt hì hì cười một tiếng, nói, ta ngày mai có thể trễ một chút thời gian rời giường. An Khả Hinh cắn môi một cái, trên mặt đỏ ửng nhuộm hết, đè lại muốn trở mình Lâm Kiệt. Ngươi đừng động, lần này để cho ta tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https